Yêu Long Cổ Đế, chương 437, thực lực kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, lão phu còn là xem thường tên tiểu tử này. Đông Tộc cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Dùng lão phu này phân thân tu vi, cho dù là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, đều chạy không khỏi lão phu thần niệm. Người này lại có thể vô thanh vô tức tại lão phu dưới mí mắt tiến vào, lại không có Long Hoàng cảnh tu vi, tất nhiên là thân bên trên tồn tại một loại nào đó chí bảo. Ý nghĩ này, mặc kệ là hắn, cái kia tất cả tông môn người phụ trách trong lòng, đều là nhanh chóng dâng lên. Nhất là yêu ma vực trung niên nam từ kia, hắn vẻ mặt vốn là dữ tợn, giờ phút này hai con ngươi lại lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Cái kia tham lam, hắn không che giấu chút nào, càng là hướng Tô Hàn Tranh cười gằn nói. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi hẳn là có ẩn tàng khí tức chí bảo a, đem chí bảo giao ra ta có thể thả ngươi đi. Lời nói này đến cực kỳ rõ ràng, cũng đầy đủ thể hiện ra yêu thú thân bên trên loại kia làm người phản cảm chán ghét. Nói dễ nghe một điểm, đây là ngay thẳng, nói không được khá nghe một điểm, đây là tìm đường chết. Ta chính là thật sự có tư chí bảo này, ngươi cho rằng, ngươi liền có thể giết ta. Chấm, Tô Hàn nhìn về phía nam tử trung niên, thần dược này núi chính là ta nhà. Nam tử trung niên nụ cười càng thêm dữ tợn, hắn trên mặt cái kia đạo hồng ấn, tại lúc này nhìn như là muốn nâng lên, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Người nếu không đem cái kia chí bảo giao ra, toàn bộ thần dược sơn yêu thú đều sẽ đối ngươi tiến hành truy sát. Vậy liền để chúng nó tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn đối với Long Võ đại lục này chút yêu thú tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ. Như yêu ma vực yêu thú, nếu lựa chọn gia nhập yêu ma vực, nếu lựa chọn gia nhập tông môn, này đã cho thấy bọn hắn phản bội chân chính. Yêu thú, nhất tộc, nhìn thấy bọn hắn, những cái kia hoang dại yêu thú hội càng thêm chán ghét cùng phẫn hận, đối bọn hắn chán ghét trình độ thậm chí so đối với nhân loại còn nhiều hơn trên rất nhiều. Mà giờ khắc này, trung niên nam tử này, vậy mà nói có thể điều khiển toàn bộ thần dược sơn yêu thú. Đơn giản liền là tại nói bậy, đừng nói là hắn, liền xem như yêu ma vực tông chủ tới cũng không dám nói lớn lối như thế. Không riêng gì Tô Hàn, cái kia hư vô nhai, Đông Tổ thậm chí là ở vào phẫn nộ trong đó Đoạn Vân Sơn đám người cũng đều là đối trung niên nam tử này lời nói thấy khịt mũi coi thường. Quảng cáo, như trung niên nam tử này thật có thể làm được điểm này, chỉ sợ trong thiên hạ này yêu thú, đều là yêu ma vực mà yêu ma vực cũng sắp thành làm 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, mạnh nhất một cái. Hết sức hiển nhiên, đó căn bản không có khả năng. Như chư vị không có việc gì cái kia mây nào đó liền cáo từ trước. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, quay người liền dự định rời đi. Đông Tổ gật đầu cũng không ngăn cản, chờ một chút, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, hư vô nhai cùng Đoạn Vân Sơn hai người, lại là cơ hồ trăm miệng một lời mở miệng. Cái kia câu đầu tiên, dĩ nhiên chính là hư vô nhai nói, câu thứ hai, mới là Đoạn Vân Sơn theo như lời. Tô Hàn thân ảnh dừng lại, xoay đầu lại, không nhìn thẳng Đoạn Vân Sơn, mà là hướng hư vô nhai nói. Còn có việc sao, ngươi trong ngực nữ tử. Hư vô nhai hít vào một hơi, nói, các hạ đã cứu ta Nhất Đao Cung đệ tử, đây là đại ân, ngày sau sẽ làm hồi báo. Nhưng Ngọc Nhi chính là ta Nhất Đao Cung tiểu cung, cung chủ chi nữ, mong rằng các hạ có thể đưa nàng lưu lại. Không được, Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay của nàng còn có ngọc giản kia, chỉ có chỗ dựa ngọc giản này, ta mới có thể cứ thế mà đi, ngày sau ta tự sẽ đưa nàng bình yên vô sự đưa đến Nhất Đao Cung, nhưng giờ phút này ta không thể để cho nàng rời đi. Thế nhưng là, hư vô nhai lập tức gấp này chút Nhất Đao Cung đệ tử bên trong, Nam Cung Ngọc trọng yếu nhất, nếu nàng có cái gì không hay xảy ra chính mình căn bản là không có cách hướng cung chủ bàn giao. Các ngươi cung chủ ta cũng đã gặp qua, Tô Hàn lại nhìn hư vô nhai liếc mắt nói. Hắn mời qua ta, đi Nhất Đao Cung nhìn một chút cái kia thủy linh thần đao. Lần này về sau, như Nam Cung Ngọc mong muốn chính mình rời đi ta sẽ để cho nàng rời đi, như không nghĩ, vậy liền chờ ta tự mình đi Nhất Đao Cung thời điểm, sẽ đem nàng mang về. Người thấy qua cung chủ, lúc nào, cái kia thủy linh thần đao lại là cái gì? Hư vô nhai nghi ngờ nói, liền là cắm ở ngươi Nhất Đao Cung trong đó trôi này trường đao. Tô Hàn nói. Hư vô nhai sững sờ, như Tô Hàn không nói như vậy, vậy hắn thật sẽ không tin tưởng, nhưng Tô Hàn, vậy mà nhìn thấy qua trôi này trường đao. Đây là Nhất Đao Cung kinh thiên đồ vật cũng là Nhất Đao Cung chấn cung chi bảo. Vậy thì tốt, hy vọng các hạ có thể thực hiện lời hứa, đối đãi ngươi tới Nhất Đao Cung thời điểm ta chắc chắn xếp đặt buổi tiệc cùng ngươi say rượu làm ca uống 3 ngày 3 đêm. Hư vô nhai thật sâu ôm một quyền, cũng không phải là bởi vì Tô Hàn cứu được Nhất Đao Cung đệ tử, mà là bởi vì Nam Cung Ngọc. Sẽ, Tô Hàn nhẹ gật đầu thân ảnh trực tiếp hóa thành lưu quang, phóng tới nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Vân Sơn lập tức gấp, đang lúc hắn muốn ngăn chờ thời điểm, lại còn có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn hắn, hướng phía Tô Hàn mà đi. Đúng là yêu ma kia vực nam tử trung niên, chạy trở về tới, đồng tổ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cái kia phất trần chớp mắt thành dài, trực tiếp liền đem trung niên nam tử này cuốn chúng, kéo lại. Cái kia phất trần phía trên, tựa hồ có cực lớn lực đạo, càng đem trung niên nam tử này xiết sắc mặt đỏ bừng, thậm chí đều có chút phát tím. Đồng tổ đem bắt lấy, gần như là rát vàng khuôn mặt của mình, lạnh giọng nói. Lão phu, ngươi là nghe không vào, còn là căn bản là không có dự định đi nghe. Nam tử trung niên trong lòng nhảy lên, run sợ dị thường. Hắn rốt cục cảm nhận được đồng tổ thực lực chính mình cái kia ngụy hoàng cảnh tu vi, tại đây phất trần phía dưới, lại căn bản là không có cách điều động. Phảng phất giờ này khắc này, chính mình là một người bình thường, có thể mặc cho đồng tổ giết. Người này là ta tán tu một mạch, nếu là tán tu, lão phu liền không khả năng nhìn xem hắn bị các ngươi những tông môn này người giết chết, ngươi hiểu rõ lão phu ý tứ. Đồng tổ lại hỏi, nam tử trung niên khóe miệng mà hung hăng khẽ nhăn một cái. Mà lúc này, đồng tổ cũng là lần thứ ba mở miệng. Người tuy là yêu ma vực người, nhưng cũng là yêu thú, lão phu đối yêu thú căm hận đến bực nào trình độ, ngươi hẳn là từng nghe nói, như còn dám truy kích lão phu giờ phút này liền diệt ngươi. Thoại âm rơi xuống, đồng tổ hừ lạnh một tiếng, chợt đem trung niên nam tử này cho buông ra. Cho đến giờ phút này, cái sau trong cơ thể tu vi phương mới có thể vận chuyển. Thật có lỗi, nam tử trung niên nhắm hướng đồng tổ thật sâu ôm một quyền, bất quá tại cúi đầu thời điểm, trong mắt lại là dị thường dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như cảm thấy thần dược này núi yêu thú đều là ngươi, ngươi có thể cho chúng nó đến, nhưng lão phu trước cảnh cáo ngươi, tới bao nhiêu yêu thú ta liền giết ngươi yêu ma vực bao nhiêu đệ tử. Đồng tổ phất ống tay áo một cái, sau đó lại nói. Gián đoạn tông môn thi đấu, là cơ hội của các ngươi, riêng phần mình đi đem bọn ngươi trong tông đệ tử tìm trở về, nếu thật là tiểu gia hỏa kia giết đệ tử của các ngươi có khả năng lại đi tìm hắn gây phiền phức nhưng tốt nhất không cần ngay trước lão phu trước mặt bằng không mà nói, hậu quả các ngươi hẳn phải biết. Thoại âm rơi xuống, đồng tổ bàn tay vung lên, cái kia phất trần lập tức hóa thành hào quang, thẳng đến xa xa những cái kia yêu thú mà đi. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.